Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 587, lời nhắc nhở thiện chí 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên đi ra ngoài, vừa đến nơi đã nhìn thấy Thẩm Trường An đang đứng ở cửa đài phát thanh. Thấy cô đi ra, liền vẫy tay với cô. Em gái, ở đây. Thẩm Nghiên có chút kinh ngạc, bước nhanh về phía Thẩm Trường An. Anh ba, sao anh lại đến đây? Thẩm Trường An nhìn cô em gái, rồi cười nói. Hôm nay anh nghe thấy chương trình phát thanh của em. Em gái, em giỏi thật đấy. Anh nói với đồng nghiệp trong phân xưởng là em gái anh. Họ còn không tin, lần này Thẩm Trường An đến đây, cũng không có việc gì khác, chỉ là muốn đến thăm em gái. Trước đây anh biết chuyện Thẩm Nghiên đến đài phát thanh làm việc. Nhưng vì gần đây nhà máy cần nhiều bánh ngọt, nên anh khá bận, cũng không có thời gian đến tìm Thẩm Nghiên. Nhưng bây giờ đã bận xong rồi, đương nhiên phải đến xem sao. Em ở đây quen chưa? Rất quen ạ. Thẩm Nghiên thích ứng với cuộc sống ở đây rất tốt. Những người không ưa cô thì vẫn không ưa cô. Đi thôi, em chưa ăn cơm phải không? Anh ba dẫn em đi ăn cơm. Bây giờ Thẩm Trường An có tiền trong tay, đương nhiên cũng hào phóng hơn rất nhiều. Anh kéo Thẩm Nghiên đến nhà hàng Quốc Doanh. Trong lúc đợi thức ăn, Thẩm Trường An mới nói. Em gái, thật ra lần này anh đến đây còn có một chuyện muốn hỏi em. Chương trình phát thanh của các em thì phải làm sao mới được lên? Thẩm Nghiên không khỏi ngẩng đầu tò mò nhìn Thẩm Trường An. Anh ba, anh muốn lên chương trình sao? Diệu diệu thần kỳ, cô không ngờ anh ba lại muốn lên chương trình phát thanh. Thẩm Trường An bị ánh mắt của cô nhìn đến mức có chút lúng túng, liền ho khan một tiếng. Khụ khụ, ai mà chẳng muốn lên chương trình chứ. Nhưng lần này thật sự không phải là anh. Đây là do sư phụ anh muốn. Khoảng thời gian này anh làm việc ở nhà máy thực phẩm. Ông ấy đối xử với anh rất tốt, cũng không giấu nghề, rất sẵn lòng dạy anh. Nên anh mới muốn đến hỏi em. Chẳng phải em đang cần người của các ngành nghề sao? Em xem sư phụ anh thế này có được không? Thẩm Nghiên lúc này mới chợt hiểu ra. Được chứ à, chỉ cần có câu chuyện cảm động là được. Anh ba, anh có thể nói sơ qua với em, sư phụ anh là người thế nào? Trước đây, Thẩm Nghiên cũng đã gặp Lưu Khôi, nhưng lúc đó là đi tìm cách xin việc. Còn những chuyện khác, Thẩm Nghiên thật sự không biết nhiều. Thẩm Trường An vừa nói đến chuyện này, miệng liền không ngừng lại được, nói hồi lâu. Cuối cùng cũng kể ra một số chuyện hồi trẻ của sư phụ anh. Thẩm Nghiên nghe cũng thấy được. Vậy được rồi, anh ba, anh về nói với sư phụ một tiếng. Ngày mai em sẽ đến nhà máy tìm anh. Ơ, vậy là được rồi sao? Thẩm Trường An không ngờ chuyện này lại thuận lợi như vậy. Được rồi, vốn dĩ đây cũng không phải chuyện gì lớn. Với lại, em cũng cần tài liệu mà. Em còn sợ sau này không có tài liệu để dùng. Thẩm Nghiên nói nửa đùa nửa thật. Thẩm Trường An lúc này mới hỏi han về tình hình của Thẩm Nghiên ở đài phát thanh. Biết được đồng nghiệp đều rất dễ gần, lãnh đạo cũng coi trọng cô, trong lòng anh cũng yên tâm hơn không ít. Trước đây anh vẫn luôn lo lắng em gái đến đây làm việc sẽ bị bắt nạt. Cách chương